Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, coi như em chưa nói gì, chúng ta đi thử nghiệm một chút đi. Sau khi quen thuộc, trời tối sẽ xuất pha từng, đi thôi. Khi màn đêm buông xuống, mọi người ăn vội bữa tối, Tần Sương liền dẫn đội xuất phát. Dưới bóng đêm, mọi người chia thành nhiều nhóm nhỏ, bắt đầu bí mật tiến vào địa điểm mà Tần Sương đã nói. Còn Tần Sương và Hoắc Đình Châu vẫn giữ nguyên hình dạng ban ngày, đeo chiếc gùi trống rỗng, một lần nữa đi qua tuyến đường ban ngày. Vương Đại Sơn, anh có thể đi nhanh hơn chút không? Có phải đàn ông không vậy? Còn chậm hơn cả tôi, lề mề nữa là tôi đá anh đấy. Nhìn xem trời sắp tối rồi, hôm nay nếu không phải vì anh khiến tôi mất mặt ở nhà mẹ đẻ, tôi cũng sẽ không phải đánh nhau với đám người đó vì anh. Dù sao lần này mà không sinh được con trai, tôi sẽ giết anh, đồ vô dụng. Tần Sương vừa đi vừa mắng nhiếc ầm ĩ, đương nhiên, ánh mắt cô cũng không bỏ qua vị trí của những tên lính canh trong bóng tối. Vương Đại Sơn, anh có thể nhanh lên chút không? Cẩn thận ban đêm gặp phải bọn cướp. Thấy vợ mình mắng hăng say như vậy, Hoắc Đình Châu cũng phối hợp đáp. Gặp phải bọn cướp, chỉ có thể nói là bọn chúng xui xẻo thôi. Phì, anh có ý gì hả? Tôi xinh đẹp thế này, không có tiền, bọn chúng không thể cướp xác sao? Anh đang chê bai ai đấy? Nói đi, có phải anh đã muốn đổi người rồi không? Mấy người ẩn nấp trong bóng tối nghe thấy tiếng ồn ào bên này, ai nấy đều nén cười. Nếu không phải ban ngày đã nhìn thấy hình dáng của hai người này, bọn họ thật sự tin là thật. Còn cướp xác, người phụ nữ này chắc là chưa tỉnh ngủ. Vợ à, trong lòng anh, em là người đẹp nhất, đánh C, H, E, T anh cũng không đổi người, những người khác dù có đẹp đến đâu, cũng không có dáng người đẹp như em. Tần Sương, tôi nghi ngờ anh đang lái xe, im miệng, đi nhanh lên, đúng là xui xẻo tám đời mới lấy phải anh. Sau khi hai người mắng nhiếc ầm ĩ, rời khỏi khu vực giám sát, Tần Sương mới trở lại giọng nói bình thường, nói. Bây giờ anh đi bảo mọi người theo dõi chặt chẽ những tên lính canh đó, em vào trong dò đường, nhận được tín hiệu sẽ lập tức dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng, nghe rõ chưa? Vợ à, anh đi vào cùng em, bên trong chắc chắn đông người, nếu em bị thương, anh không thể ăn nói với mọi người. Không cần, em đã vào đó một lần rồi, biết đường đi, hơn nữa một mình mục tiêu sẽ nhỏ hơn, nếu thật sự gặp nguy hiểm, em sẽ chạy ngay. Thấy không thể thuyết phục được cô, Hoắc Đình Châu đành dặn dò thêm lần nữa. Vậy em nhất định phải bảo vệ bản thân, nhận được tín hiệu, anh sẽ đến cứu em. Anh đi đi, thời gian không nhiều, giải quyết sớm đám người này, sớm về ngủ. Sau khi Hoắc Đình Châu rời đi, Tần Sương lập tức bí mật quay trở lại. Theo tuyến đường đã thăm dò trước đó, cô nhanh chóng tiến vào sân của đối phương. Tuy nhiên, lần này cô phát hiện, trong sân rõ ràng có thêm nhiều người. Sau khi quan sát một lúc, cô không lên lầu, mà trực tiếp tìm kiếm hầm rượu hoặc mật thất trong sân. Dù sao thứ nguy hiểm như vậy, cô không tin đám người này lại để trên lầu. Nhưng tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm thấy hầm rượu, cô đành quay trở lại tòa nhà nhỏ. Khi nhìn thấy căn phòng có hai người canh gác, cô nheo mắt lại, thầm nghĩ. Chẳng lẽ thứ đó ở trong phòng này? Sau đó, cô thả ra một luồng thuốc mê, cho đến khi đối phương ngã xuống. Cô mới nhanh chóng mở cửa phòng. Khi nhìn thấy mấy thùng H, R, N trong phòng, cô tức giận đến mức hai tay run rẩy. Nhiều H, R, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N như vậy, không biết đã hủy hoại bao nhiêu đồng bào, lũ người này thật sự không bằng cầm thú. Sau đó, cô đóng cửa phòng, nhanh chóng tìm thấy tên cầm đầu của bọn chúng, B, A, N một quả pháo hiệu. Ngay khi nhìn thấy tín hiệu, thuộc hạ của Hoắc Đình Châu liền hành động. Lúc này, Khúc Văn Bác trong phòng, nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, lo lắng hỏi. Cô là ai? Ai phái cô đến? Hừ, người muốn mạng của anh. Đừng đến đây nữa tôi sẽ bắn. Khúc Văn Bác không biết ai đang nhắm vào mình. Tuy tâm lý khá vững vàng, nhưng đột nhiên bị người ta xông vào. Anh ta biết đối phương chắc chắn không hề đơn giản. Tần Sương không muốn dài dòng, cô đã nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Sau đó, cô nhân lúc Khúc Văn Bác lơ là, nhanh chóng di chuyển, đánh ngất anh ta. Người này không thể chết, muốn tìm ra kẻ đứng sau, còn phải thẩm vấn anh ta. Anh bác, có người xông vào rồi, anh không sao chứ? Bằng, không nhận được câu trả lời của đại ca, thứ đáp lại cậu ta là một viên đạn. Không ổn, đại ca gặp chuyện rồi, anh em theo tôi lên, cứu người. Tần Sương có đầy đủ vũ khí, không cho đối phương cơ hội phản kháng, một phát S, U, N, G, C, H, E, T một tên. Rất nhanh, 12 người lên hỗ trợ đều bị cô tiêu diệt sạch sẽ. Nghe thấy tiếng S, U, N, G bên trong, Hoắc Đình Châu lo lắng vợ sẽ gặp chuyện. Anh như một kẻ điên, thấy người là giết. Dù sao những người này sau khi bị bắt cũng sẽ bị xử bắn, thay vì lãng phí thời gian bắt sống, chi bằng cứ giải quyết luôn. Sau khi Hoắc Đình Châu dẫn người xông vào, Tần Sương mới hét lên. Em ở đây, thấy vợ mình bình an vô sự đứng đây, Hoắc Đình Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, em suýt chút nữa dọa C, H, E, T anh. Được rồi, người này là đại ca của bọn chúng, đừng để anh ta chết, phải hỏi ra nguồn gốc của số H, R, N đó. Còn hàng hóa ở trong một căn phòng ở tầng 1, hai người mất xỉu ở cửa chưa chết, nhớ đưa về thẩm vấn. Ngoài ra, trong thư phòng có thư từ giao dịch của bọn chúng. Anh bảo người đi tìm, ồn ào lớn như vậy, chắc công an sẽ sớm đến. Anh cử người đi liên lạc với họ. Nghe thấy Tần Sương ra lệnh từng việc một, Hoắc Đình Châu nhanh chóng tổ chức thuộc hạ đi làm việc. Khi Tần Sương dẫn Hoắc Đình Châu đến kho hàng, nhìn thấy số H, R, N đó, Hoắc Đình Châu tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Sao bọn chúng lại có thể làm như vậy? Đều là đồng bào của chúng ta. Đừng tức giận. Từ xưa đến nay, tiền bạc luôn làm mờ mắt người ta. Sương Sương, em nói sao bọn chúng lại độc ác như vậy? Nhiều H, R, N như vậy, không biết đã hủy hoại bao nhiêu người. Thôi, nói xem nên xử lý số hàng này thế nào. Đốt hay em bán cho nước ngoài, để bọn họ tự tiêu diệt lẫn nhau. Thật lòng mà nói, đốt nhiều H, R, N như vậy thì lãng phí quá, nhưng chắc chắn không thể bán cho người trong nước. Cách tốt nhất là bán cho người nước ngoài, để bọn họ tự tiêu diệt lẫn nhau. Vợ à, anh đi gọi điện cho lãnh đạo, anh không biết nên xử lý thế nào. Được, trong thư phòng của bọn chúng có điện thoại, anh đi nhanh đi, tránh đêm dài lắm mộng. Bây giờ cô chỉ là nhân viên ngoài biên chế, thứ quan trọng như vậy, cô thật sự không thể tự ý quyết định. Nhưng theo phong cách của quốc gia, chắc chắn là đốt sạch. Tuy người nước ngoài rất tàn bạo, nhưng đất nước mình sẽ không làm ra chuyện thất đức như vậy. Dù sao, người dân của bất kỳ quốc gia nào cũng đều vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, sau khi Hoắc Đình Châu báo cáo kết quả nhiệm vụ lên cấp trên, bên kia liền thông báo cho anh, thiêu hủy tại chỗ, không chừa lại chút nào. Vợ à, thiêu hủy trong sân đi, để công an xem, bọn họ đã sơ suất đến mức nào. Được rồi, bảo người đi tìm xăng hoặc rượu trắng nồng độ cao. Cách chương.